Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 38, C38, có chết cũng phải chết bên cạnh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tử Thu ngồi xuống sofa trong phòng bao, nhìn Dạ Lăng Hàn bên cạnh liên tục rót rượu uống. Tay cầm ly của Dạ Lăng Hàn có vết thương, là do lúc đánh Lưu Hạo Toàn để lại, còn có thêm mấy vết thương mới nhớ, mấy vết cào cấu, vết cắn cực kỳ bắt mắt xuất hiện trên MU bàn tay. Người dám cắn đại thiếu gia này không có ai, vậy thì chỉ còn người tình nhỏ không ngoan ngoãn kia rồi. Vân Tử Thu khó hiểu, hắn thật sự không hiểu, tại sao Dạ Lăng Hàn cứ bất chấp giữ lấy Kỳ Nhiên như vậy. Bao nuôi tình nhân không phải nên tìm người nhu thuận đáng yêu hay sao? Kỳ Nhiên là hoa hồng, đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn là có gai, không dễ hầu hạ. Chơi quá đà có thể đâm ngược lại chính mình, làm bản thân khó chịu. Thấy Dạ Lăng Hàn càng uống càng hăng, Vân Tử Thu nhìn không nổi nữa, cướp ly rượu trong tay hắn, khuyên nhủ. Uống thôi, đưa đây. Đáy mắt Dạ Lăng Hàn lạnh lẽo, lạnh dọa người. Tuy là bạn từ tuổi nhỏ, biết được tính hắn, nhưng Vân Tử Thu vẫn bị hắn dọa cho hết hồn. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Người tình nhỏ kia chọc tức cậu, cậu đừng có chút lên người tôi. Vân Tử Thu vỗ vai Dạ Lăng Hàn, tội gì mà phải như vậy chứ? Cậu ta không muốn ở cùng cậu, thì cậu để cho cậu ta đi. Cậu không thoải mái, cậu ta cũng chẳng dễ chịu. Tra tấn lẫn nhau như vậy, ai cũng khó chịu như ai thôi. Không có khả năng, tôi sẽ không chia tay với em ấy. Dạ Lăng Hàn nghiến răng ken két, đáy lòng lại che giấu nỗi sợ hãi vô hình. Tối hôm qua Kỳ Nhiên vô hồn, ánh mắt đờ đẫn, Dạ Lăng Hàn thấy cậu càng ngày càng rời xa hắn, càng lúc càng không thể khống chế. Vị hôn thê mới của cậu nghe nói là một mỹ nhân, vừa ôn nhu vừa đáng yêu, so với Kỳ Nhiên hoa hồng đầy gai nhọn chẳng tốt hơn sao? Sao cứ một hai phải thắt cổ trên một cái cây chứ? Vân Tử Thu sâu xa mà nói, kiếm vợ vẫn là nên tìm người nghe lời một chút. Nếu cậu lấy Kỳ Nhiên, về sau một ngày cũng không thể yên ổn. Dạ Lăng Hàn không nói chuyện, cướp lấy ly rượu rót thêm một ly, buồn bực uống. Chỗ bạn bè tôi khuyên thật, cùng cậu ấy chia tay đi. Thủ đô này muốn mỹ nhân kiểu gì mà không có, alpha, beta hay omega đều tha hồ mà lựa chọn. Tùy tiện ngoắc tay sẽ có một đống người muốn bỏ lên giường cậu. Không cần vì một nam nhân mà biến mình trở nên như thế này. Lại nói, Kỳ Nhiên không thể sinh con, chuyện nối dõi cậu định giải quyết kiểu gì? Cưới Cam Duệ về, để cậu ta sinh con cho cậu. Còn Kỳ Nhiên như vậy, Cam Duệ có thể chịu được sao? Đến lúc đó cậu ta cũng nháo, trong hai người này, cậu nghĩ sẽ cân nhắc ai? Điều này là điều ai cũng có thể hiểu, chẳng cần Vân Tử Thu nói, Dạ Lăng Hàn đều đã rõ ràng. Nhưng rõ ràng thì rõ ràng, hắn không thể vui vui vẻ vẻ mà chia tay với Kỳ Nhiên, để cậu đi hướng khác cả. Thà để Kỳ Nhiên lạnh nhạt nhưng vẫn ở bên mình, còn hơn để cậu cười cười nói ngồi trên đùi người khác. Dù có chết, em ấy vẫn phải ở bên cạnh tôi. Dạ Lăng Hàn đem ly rượu nặng nề mà đặt lên bàn. Đáy mắt kiên quyết làm Vân Tử Thu bó tay, không còn biện pháp thuyết phục, hắn nhún nhún vai, ngồi uống rượu của mình. Thời điểm uống sắp hết chai rượu, Dạ Lăng Hàn nhận được điện thoại của biệt thự. Âm thanh nôn nóng của người giúp việc truyền đến. Dạ thiếu, cậu trở về nhìn một lát đi. Mấy ngày nay Kỳ thiếu chưa động vào một chút thức ăn nào cả. Từ ngày tan rã trong bực bội đó, Dạ Lăng Hàn chưa quay lại biệt thự. Nhìn đến gương mặt kia của Kỳ Nhiên, hắn không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, thực sự Kỳ Nhiên đã chảy rất nhiều máu. Nhưng hắn không khống chế được, Kỳ Nhiên càng quật cường, hắn lại càng muốn bẻ gãy cánh của cậu, cả đời giam cầm cậu bên cạnh hắn. Không muốn lại làm ra chuyện cực đoan nên mấy ngày nay Dạ Lăng Hàn đều ngủ ở khách sạn. Nghe thấy người giúp việc nói Kỳ Nhiên muốn tuyệt thực, hắn thực sự đau đầu, phẫn nộ giống lên. Không ăn thì để đói chết đi, chết đói là xong chuyện. Cách chương.